Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, chương 1673, đẩy tới. Thạch Đầu Tử ẩn núp giả tạo phân thân thân phận, sau đó lợi dụng năng lực mình, hãm hại đại thần xử sát rất nhiều hơn mình thuộc hạ. Vào lúc này, càng là nói ra như vậy một đoạn kỳ lạ lời. Thật ra thì mưu đồ chỉ có một chút, đó chính là để cho đại thần sử phân tâm không chuyên tâm, khiến cho kỳ không có thời gian, vô cùng nghiên cứu chính mình thật giả. Sự thật cũng chính là như thế, bởi vì Thạch Đầu Tử như thế thương lượng đặc thù tình cảnh. Đại thần sử quả thật chuyển đổi suy nghĩ phương hướng, hắn giống như Thạch Đầu Tử, đều thuộc về thiết đạo giả phân thân. Ở cao đẳng sáng thế cấp bậc sinh mạng thể bên trong, bọn họ tạo thành phân thân, cùng bình thường tu hành giả có thể không giống nhau. Nguyên loại thả ra đơn độc sinh tồn, có thể hoàn mỹ chế tạo ra một tên học sinh mới mệnh. Thậm chí tính cách phương hướng các loại, cũng với chính mình không giống nhau. Về lại thu chi trước, cũng có thể làm được bọn họ hoàn toàn không biết trình độ căn bản là một cái sinh mạng thể. Đại thần sử sống cũng không biết bao nhiêu năm, hắn có đủ loại phân thân, đã là lăn lộn không kỳ quái dáng vẻ. Trong đó này vô số trong phân thân mặt, cũng có một chút phân thân, giống như Thạch Đầu Tử, sinh ra một ít cảm tình nhân tố, lại biết mình là phân thân đồng thời. Muốn khôi phục tự do tự thân, trở thành tự mình sinh mạng thể, thoát khỏi bản thể có thể thu về tình huống. Thật ra thì đi, nhắc tới ai không muốn một mình sinh tồn, e là cho dù là đại thần sứ, cũng sẽ có ý nghĩ như vậy chứ. Cho nên nói, đại thần sử cũng không cảm thấy kỳ quái, chẳng qua là hắn suy nghĩ là thiết đạo giả bản tôn. Nhưng cho tới bây giờ sẽ không chân chính phóng sinh chính mình phân thân. Cho tới nay cũng chưa từng có, nhưng là lại có một chút. Giang Vưu Khả ái tình bên dưới Thạch Đầu Tử, kia thì chưa chắc sẽ không bị phóng sinh. Đầu tiên Giang Vưu Khả thân phận, thật là dị thường đặc thù. Thạch Đầu Tử bây giờ tác dụng, cũng thật là dị thường to lớn. Công lao phương diện thậm chí cũng vượt xa chính mình. Cho nên nói, thật là có tự mình sinh tồn khả năng đây. Cũng ở đây nội tâm của Thạch Đầu Tử buồn cười dưới tình huống. Đại thần sử tiếu đối với Thạch Đầu Tử mà nói, ta cảm thấy, ngươi có thể là tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, hội nguyên diễn kỷ bên dưới, duy nhất một bị tự động phân hóa đi ra ngoài nhân chứ. Hai người chúng ta giữa, cũng không nói gì ăn nói suông. Giang tiểu thư có thể cho ngươi bỏ ra nhiều như vậy sao? Thiết đạo giả tham lam. Đó là tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ. Vũ trụ công chi huyện tình. Giang Vưu Khả loại thân phận này, hắn nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, hung hăng bắt chẹt một khoản, cũng liền lãng phí một cái nguyên loại mà thôi. Ở loại vấn đề này bên dưới, Thạch Đầu Tử liền tương đối trực tiếp. Hắn đem Giang Vưu Khả hướng trong ngực mình khấu chặt một chút, sau đó miệng duỗi một cái, lại trực tiếp hôn đối phương miệng. A, Giang Vưu Khả thật đúng là tức giận vạn phần. Mặc dù nàng sống thời gian rất dài rất dài, việc trải qua cũng rất nhiều rất nhiều, thậm chí có nhập ma giai đoạn, nhưng là liên quan tới bản thể tự bảo vệ mình, luôn luôn đều là rất đúng chỗ. Nàng vẫn như cũ là tấm thân xử nữ đâu rồi, cũng không nhân hôn qua, bị Thạch Đầu Tử đột nhiên làm thành như vậy, có thể không tức giận sao? Trước tiên trong, nàng đều đã muốn bùng nổ, cũng vừa lúc đó, Thạch Đầu Tử thanh âm, truyền vào nàng thế giới thức hải nói, ngươi không giúp ta, chẳng lẽ còn nghĩ tới ta sau này giúp ngươi sao? Các ngươi gia tộc cần nhất ta. Không phải sao, cáp, Thạch Đầu Tử đây là biết rõ mình tầm quan trọng sau này. Cố ý gây sự tình chiếm tiện nghi a. Giang Vưu Khả khí thật là muốn nổ mạnh, nhưng là chợt giữa, nàng lại cảm thấy bị thạch đầu tử như vậy xâm chiếm. Rất hạnh phúc, rất để cho tâm tình mình có loại muốn tựa sát hưởng thụ cảm giác. Đây là cái gì kỳ ý tưởng của quái? Có lẽ, loại này trăm triệu năm không người dám đắc tội phương thức đại tiểu thư. Liền thích loại này cường thế xâm phạm người đâu. Ghét a, chớ làm đến người khác mặt hôn ta. Giang Vưu khả một cái giấy rùa. Hay lại là thoát khỏi thạch đầu tử hôn. Làm ra một bộ không biết là thật xấu hổ hay là giả xấu hổ bộ dáng. Xoay quá thân tử đi. Nhưng là ở thế giới thức hải trong lúc nói chuyện với nhau. Nàng hay lại là tức giận mắng. Sau này ấy ngươi sẽ biết tay. Hôn ta, ta không để yên cho ngươi. Ha ha, ta chỉ hy vọng ngươi theo ta không xong. Giang Vưu khả, ngươi nhất định sẽ hoàn toàn yêu ta. Thạch đầu tử tự tin vô cùng nói. Mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn đã nhìn thấu Giang Vưu khả tính cách. Chính là muốn cương quyết làm nàng mới tình nguyện hoặc là thích. Phi, tiếp cận không biết xấu hổ. Giang Vưu khả hồng đồng đồng gương mặt chung. Chỉ trích nổi giận quát. Hai người bọn họ biểu hiện. Thật ra thì hoàn toàn chính là cho đại thần sử nhìn. Lại nói bên này đại thần sứ. Trong nội tâm cũng là vô cùng thán phục. Một, chính mình, khác thạch đầu tử. Thật đúng là giải quyết Giang Vưu khả. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Thật là không dám chút nào tin tưởng. Nhìn dáng dấp, Giang đại tiểu thư. Thật chịu vì ngươi bỏ ra hết thảy a. Như vậy thứ nhất, ngươi thì càng có tự mình sinh tồn khả năng. Chúc mừng chúc mừng. Đại thần sử mấy lời nói này bên trong. Thậm chí có một chút hâm mộ cảm giác. Thạch đầu tử có thể cảm giác đây. Cười ha hả đưa ra một cái tay. Thạch đầu tử ôm đại thần sử đầu vai. Cực kỳ thân mật nói. Ngươi cũng không phải không có cơ hội. Chúng ta đồng thời cố gắng. Đem tới công lao cũng khá lớn sau này. Có lẽ ta cũng có thể giúp ngươi một cái. Không không không. Ta chưa bao giờ nghĩ qua như vậy. Chớ nói bậy bạ. Đại thần sử cũng không dám tiếp nhận loại này hữu tình. Hắn với thạch đầu tử không giống nhau. Hắn nơi nào có cái gì đại tiền đặt cuộc với bản tôn đàm phán tự do. Loại ý nghĩ này, hắn nhất định sẽ toàn bộ lau đi. Không để cho bản tôn đem tới phát hiện. Nếu không vấn đề liền một đi không trở lại. Ồ ta hiểu ta hiểu. Thạch đầu tử cũng nhìn ra đại thần sử muốn tự do ý tưởng. Bĩu môi một cái sau này. Nói một đoạn mang theo ẩn ý mà nói sau này. Liền không có tiếp tục lại dọc theo cái đề tài này. Ở đại thần sử hơi lộ ra vẻ mặt bối rối bên trong. Thạch đầu tử xoay người đem dũng cổ kéo qua tới rồi nói ra. Đạo hữu, ngươi cảm thấy cái này dũng cổ như thế nào? Ngươi không phải là đều nói sao? Đây là ngươi cố gắng kết quả. Bằng vào ta góc độ đến xem. Hắn căn bản là cái thứ hai bàn cổ. Đại thần sử trong lòng rốt cuộc thở phào một cái. Không nói mà nói trước đề tài. Nói đến đây bên chuyện trọng yếu sau. Liền cũng không có cái gì áp lực. Ừ, đây là ta qua nhiều năm như vậy. Ẩn núp cố gắng kết quả. Không nghĩ tới thật để cho ta làm thành đại sự này. Hơn nữa, Dũng Cổ rất vui lòng trợ giúp ta. Bởi vì ta đáp ứng hắn. Giang Vưu khả coi như người chứng kiến, ủng hộ hết thảy các thứ này, để cho hắn thay thế sau này bàn cổ. Chỉ cần có hắn ở, lại đi bàn cổ nơi đó, là có thể từ từ làm được. Giờ phút này thạch đầu tử nói ra hết thảy, mới là mấu chốt nhất sự tình. Nguyên lai hắn là phải nghĩ biện pháp, để cho Dũng Cổ đến gần bàn cổ. Về phần hành động mục tiêu, có thể tưởng tượng được a, đại thần sử cũng có thể trong nháy mắt minh bạch thạch đầu tử ý tưởng. Bàn cổ bị khống chế trong lúc, Dũng Cổ có giống như hắn năng lực, liền có thể lợi dụng thủ đoạn này tới công phá bàn cổ hết thảy, là lấy hạ thế giới bàn cổ một cái khác đường tắt. Cho nên nói, đại thần sử sau đó gật đầu liên tục, nhìn Dũng Cổ nói, Dũng Cổ bằng hữu, ngươi chịu làm việc cho chúng ta tình, chúng ta tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Mặc dù bản tôn rất không thích coi trọng chữ tín, nhưng ngươi lần này bất đồng, trợ giúp quá lớn, còn có Đông Phương trưởng khống giả coi như làm chứng. Mặc dù cố gắng, tuyệt không bạc đãi ngươi. Ừ, ta chỉ muốn thế giới bàn cổ. Dũng Cổ kiên định đáp lại, phảng phất mục tiêu vạn phần ổn định, sở cầu chính là thế giới bàn cổ mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.